Cô gái của những năm tháng ấy. Chương 15, tuần trăng mật sớm. Góc truyện audio.com. Chấm, thế hai đứa vẫn chưa chịu cưới nhau à? Bà tôi hỏi hai đứa trong một lần ra Bắc thăm bà ốm cách đây một năm. Cả tôi và em đều chỉ cười không dám nhìn bà. Em nắm lấy bàn tay đang truyền nước của bà vừa bóp nhẹ nhẹ vừa nói. Tụi con còn trẻ mà bà, cứ để ảnh chơi chán đi đã. Gì chứ lần nào nhắc tụi con bà cũng nghe câu này rồi. Công việc hai đứa ổn định cả rồi. Đợi thằng Hát lấy con nữa là bà chết cũng nhắm mắt. Bà cứ nói thế chứ con thấy bà còn khỏe lắm. Dư sức sống với tụi con chục năm nữa. Đến lượt tôi ngồi xuống nói với bà. Nội tôi chỉ khẽ ho vài tiếng rồi cất giọng mắng tôi. Không phải mày chơi bời lêu lỏng để con bé khổ à? Cái L vừa xinh đẹp vừa giỏi giang thế này mày còn đòi gì nữa? Cái thứ gì đâu, tôi chỉ dám cưới trừ rồi len lén đặt tay lên hông em. L vùng vằng gạt bàn tay của tôi đang định ôm lấy eo em xuống. Có lẽ em vẫn còn giận tôi nhiều lắm. Sau một đêm lao lực tốn cả đống protein, sáng hôm sau tôi ngủ chỏng vó đến tận lúc bà chị lên đập cửa mới chịu dậy. Liếc đồng hồ thì thấy đã gần 9 giờ sáng, đánh răng rửa mặt xong xuống dưới nhà thì thấy em đang loay hoay vặt lông gà. Khổ thân, em chỉ được dạy cách nấu con gà chứ chắc chưa từng được dạy cách làm một con gà thế nào. Nhìn thấy khuôn mặt hớn hở của tôi, L trừng mắt khẽ gắt, chấm, còn đứng đó cười được à, ra phụ em một tay. Thấy em mồ hôi nhễ nhại đánh vật với con gà tôi cũng không đành lòng. Ngồi xuống vừa vặt lông gà tôi vừa hỏi em, chị N đâu mà em làm một mình thế này? Bác gái đi chợ rồi còn chị N đang làm cá với trông nồi nước trong bếp. Sao không bảo là em không biết làm gà? Em bảo rồi nhưng chị N bảo đợi A xuống A chỉ cho. Biết là bà cố tình gọi tôi dậy sớm mà. Mọi khi về quê không bao giờ tôi dậy trước 11 giờ cả. Chả hiểu sao lại thế được. Hai đứa khổ sở mãi mới vắt hết lông con gà trống to bự này. Mang vào bếp thì thấy bà chị già cười cười nói. Thuận vợ thuận chồng có khác, làm gì cũng nhanh nhỉ. Tôi dư dư nắm đấm với bà ấy như để đe dọa. Sợ em không biết làm gì lại loay hoay thì chết. Cả buổi sáng tôi chỉ dám loanh quanh ở dưới bếp phụ giúp mấy việc linh tinh. Cũng may đoạn sơ chế thì không biết chứ đoạn nấu thì em làm chuyên nghiệp lắm. Ăn cơm xong thì bà bắt tôi đi rửa bát, chả hiểu sao gia đình toàn phụ nữ thế này mà lại bắt mỗi thằng con trai như tôi bê mâm đi rửa bát. Thấy vẻ mặt cao có của tôi bà chỉ mắng, mày ăn rồi ngủ suốt ngày ấy thôi béo như lợn rồi. Hai con bé nấu cơm cả buổi sáng giờ đến lượt mày rửa bát. Chưa thành cháu dâu mà đã thế này rồi, chả hiểu sau này cuộc đời tôi sẽ đi về đâu nữa. Như để an ủi cõi lòng tan nát của tôi, em chỉ cười rồi xin phép nội để em rửa bát còn tôi phụ thôi. Đúng là sắp thành tinh rồi mà, khỏi phải nói, bà tôi vừa cười vừa khen em đảm đang, còn tôi thì biến thành một thằng vô công rồi nghề chỉ biết ăn rồi ngủ. Tôi vừa ngồi tráng bát vừa ấm ức, rõ ràng tôi mới là cháu bà cơ mà nhỉ, nhìn thấy ya khuôn mặt bất mãn của tôi, L chỉ cười rồi trêu chọc. Anh sắp bị ra rìa rồi. Tôi biết cô giỏi rồi. Mang tiếng là về quê chơi chứ thực ra giờ cũng không khác gì với thành phố lắm. Chỉ thiếu mấy cái rạp chiếu phim, vài tòa nhà cao tầng với vài thứ khác chứ nông thôn giờ cũng giàu có lắm. Thay vào đó là mất đi nhiều thứ của tuổi thơ hơn. Giờ làm gì còn trâu bò nữa khi nhà ai cũng được cày được bừa bằng máy. Tất nhiên thay vì những trưa nắng đi bắt trâu chấu chuột đồng của chúng tôi thì tụi trẻ con bây giờ cắm đầu vô mấy cái quán net. Tôi nhớ hôm đấy là ngày thứ tư ở quê. Chiều hôm đấy ông B anh họ tôi mới rủ đi bắt chuột đồng nhậu. Bạn nào ở ngoài Bắc chắc biết chuột đồng ngon thế nào. L chưa bao giờ được đi bắt chuột nên háo hức lắm. Tất nhiên là không có vụ em cầm cuốc đào đâu mà L với bà chị già tôi mặc quần áo váy vóc như đi picnic đứng xa xa hóng còn hai anh em hì hục đào bới rồi. Hun khói các kiểu, vất vả cả buổi chiều thì cũng bắt được gần 20 con chuột đồng to. ông B mới kêu về cái chòi ngoài đầm ngồi nhậu cho mát. Nói là cái chòi thôi chứ thực ra nó như kiểu cái phòng nhỏ nhỏ được xây qua loa. Ngồi đó cạnh cái ao nên gió mát lắm. Mấy anh em có tôi, L, vợ chồng lão B, với một anh bạn của ông B nữa. Vợ ông B khéo tay lắm, bà làm món chuột chiên xả ớt ngon hết sảy. Mấy anh em nhậu sương sương cũng bay một thùng ken thì hết mồi nên giải tán ai về nhà đấy. Tất nhiên là tôi và em không có về nhà mà lên thẳng thị trấn tấp vào một cái nhà nghỉ. Kiểu uống chưa tới bến khiến tôi thấy vừa lâng lâng mà lại vừa NNG nên gạ mãi cuối cùng L cũng chịu. Hôm ấy có tí men nên hai đứa quần thảo ghê lắm. Cả tôi và L đều thích hickey nên đến sáng hôm sau về cổ hai đứa đều toàn dấu môi vừa đỏ vừa tím. Sáng sớm xách xe về thì đã thấy bà nội tôi ngồi hóng gió ngoài cửa. Vừa nhìn thấy tôi và em dựng xe xuống bà đã mắng. Thằng kia lần sau nhậu nhẹt ít thôi. Uống kiểu gì mà say đến mức phải để con bé ngủ bên nhà thằng B thế. Tôi chỉ dám cười cười rồi dắt xe vào cổng. Lúc đó L mặc cái váy cổ khá rộng nên nội nhìn thấy vết tím bầm trên cổ em. Bà lại gắt lên với tôi. Mày lôi con bé đi chơi đi bời kiểu gì để con gì đốt kín cổ nó thế này. Chắc muỗi đốt đó nội. Phải không L, tôi vừa nín cười vừa trả lời bà. Còn em chả biết xấu hổ hay cũng đang nhịn cười giống tội mà mặt đỏ bừng. Lén lén luồn tay vào eo tôi. L vừa nghiến răng vặn đám thịt mềm vừa rít lên với tôi. Tại anh hết đấy, em bảo không được cắn rồi lại còn. Ai biểu lúc đó em sướng quá cấu chặt cánh tay anh. Khẽ thì thầm vào vành tai đỏ ửng của em. Tất nhiên tôi lại không thành thật luồn tay ra sau véo nhẹ lên bờ mông căng tròn. Có bà ở đây nên em cũng không dám quá mức mà chỉ trừng mắt nhìn tôi. Thật ra cái kiểu giận dữ của em chẳng làm người khác sợ tí nào mà khuôn mặt lại hơi bầu bĩnh dễ thương ra. Tôi biết em làm mặt giận dữ như vậy chứ thật ra trong lòng chả bao giờ để ý em luôn là một cô bé hồn nhiên như vậy. Cho đến tận sau này khi biết tôi làm nhiều việc có lỗi sau lưng mình. Em chọn cách thể hiện âm thầm nhất nhưng cũng đáng sợ nhất. Hình ảnh em ngồi sau ly cappuccino đã nguội lạnh rồi cứ thế lặng lẽ nhìn tôi khóc đã ám ảnh tôi suốt bao nhiêu đêm. Có lẽ chỉ khi thật sự mất đi điều gì đó chúng ta mới thấy tiếc nuối vì đã không trân trọng. Cuối cùng cũng đến đám dỗ ông nội, nhà tôi thuộc dòng chính. Bác cả làm trưởng họ nên đám dỗ ông nhiều người trong họ hàng đến lắm. Vốn ở trong Nam nên hầu như tôi chẳng biết ai vào với ai. Gặp thì cứ chào cô chào bác thôi. Mọi chuyện đáng lẽ sẽ vui vẻ bình thường nếu như không có sự lắm chuyện của mấy bà cô. Thấy em là người lạ nên mấy người họ cứ xì xào này nọ. Ban đầu nói em là con riêng của bố tôi. Khi nghe em là người yêu tôi từ trong Nam ra ngoài này thì họ lại quay sang nói này nói nọ rằng mới tí tuổi đã biết theo trai. Bạn nào người Bắc chắc sẽ hiểu cảm giác này. Thật sự tôi thấy tư tưởng người Bắc nhiều thứ cổ hủ truyền thống hơn người Nam rất nhiều. Xin lỗi nếu có động chạm đến ai nhé. Bữa dỗ kết thúc trong sự khó chịu của tôi và ngại ngùng của em. Cũng chẳng biết làm thế nào được nên thôi kệ vậy. Biết tôi đang khó chịu vì sự nhiều chuyện của người ta. Bà chị tôi mới vỗ vai bảo. Thôi dỗ ông cũng xong rồi. Ở đây chơi với bà cũng hơn tuần rồi nhưng giờ về Nam có lẽ vẫn hơi sớm. Hay tao tính thế này mày hỏi bé L xem có chịu ca nhé. Sao chị yêu, thấy biểu hiện của bà tôi biết lần này có kèo thơm rồi. Trong nhà chỉ có chị là chiều tôi nhất. Bà bật cười khi thấy đôi mắt háo hức như trẻ con được quà của tôi. Vừa rút điện thoại ra bấm bà vừa tỉnh bơ nói, mai nhà anh B đi Hạ Long đấy. Chúng mày thích thì đi cùng xe đến đó thì tách, tao đặt phòng cho rồi ra đấy tha hồ hú hí với nhau. Nhất mày rồi đấy, hay đấy, mỗi chị N thương em nhất, nhà còn mỗi mày, đéo thương mày thì thương ai, thẻ của tôi ông cứ cầm đi mà dùng. Ông già sợ mày hư nên không dám cho mày nhiều thôi. Lần này tao phá luật, cứ thoải mái đi, dừng một chút bà lại trợn mắt nhìn tôi rồi nói tiếp. Tao vào trong trước có việc, Chúng mày chơi xong thì book vé vào sau. Nhớ ăn chơi nhưng đừng có để lại hậu quả đấy. Tất nhiên là L mừng còn không hết với ý kiến của chị N. Hai đứa thống nhất chơi ở Hạ Long xong sẽ vào thẳng trong Nam luôn chứ không quay lại Hải Phòng nữa, nên tối hôm trước cả nhà bác tôi làm bữa cơm chia tay. Các cháu, trước khi đi nội đã nắm lấy tay em rồi thủ thỉ. Con trông nom thằng hát cho bà nhé. Còn mỗi nó nên bà lo lắm. Dạ nội giữ gìn sức khỏe nha. Có gì con lại ra chơi với nội. Ừ bà còn đợi bế chắt của hai đứa nữa chứ. Bà là bà chỉ nhận mỗi L làm cháu dâu thôi đấy nhé thằng hát. Bà tôi cười bằng hàm răng móm mém rồi nói với cả hai đứa. Đến tận sau này khi hai đứa mấy lần suýt chia tay, em từng bảo với tôi rằng em chỉ tiếc ba má với bà nội tôi thôi chứ cái thằng khốn nạn như tôi em ghét. Còn chả hết, cười, sáng hôm sau đi sớm với nhà ông B, đến Hạ Long thì chia ra vì nhà ông búc khách sạn khác tụi tôi. Bà N, cố ý làm thế có lẽ vì muốn cho tôi và em sự riêng tư. Bắt taxi đến khách sạn Royal Lotus. Em nhí nhảnh như con chim non khoác lấy cánh tay tôi. Cả một thời gian ở bên nhau nhưng vì ngại người lớn dị nghị nên hai đứa chả mấy khi được tình cảm. L luôn miệng cảm ơn bà chị già tôi. Thiệt tình tôi cũng thấy thế. Người đâu mà dễ thương quá sức dễ thương lại còn tâm lý thương em út quá trời quá đất. Chào anh chị có đặt phòng trước chưa ạ? Có rồi đó chị. Em tên Hát đó. Dạ mời anh chị theo em đi lấy phòng ạ. Trao đổi với con nhỏ tiếp tân mặc áo dài một hồi thì nó dẫn tụi tôi đi lấy phòng. Mà cái khách sạn gì tuyển tiếp tân mông cong dữ dội. Đi sau con nhỏ mà mắt tôi tí lồi ra vì cặp mông lắc lư trước mặt. Bà chị xem ra cũng tâm lý ghê gớm. Đặt nguyên cái phòng view nhìn ra bãi biển. Đúng là hết lòng vì em út mà. Vừa đóng cửa phòng thì em đã níu cổ tôi xuống mà hôn lấy hôn đề. Tôi biết mấy ngày rồi em cũng bí bách lắm, cả về tinh thần lẫn thể xác, nên có lẽ đây sẽ là một cơ hội tuyệt vời cho chúng tôi xả hết mọi thứ. Đáp lại nụ hôn của em một cách nhiệt tình, lưỡi tôi quấn lấy lưỡi em trong ướt át, thân thể của cả hai đổ ập lên chiếc giường rộng lớn. Vừa tham lam mút lấy bờ môi em. Tay tôi vừa luồn tay vào trong cái váy suông xoa nắn bộ mông tròn căng của em. Như thường lệ môi tôi lại nhẹ nhàng di chuyển dần từ môi em xuống cái cần cổ trắng ngần mà gặm cắn. L cười khúc khích rồi đẩy nhẹ vai tôi ra nói. Từ từ anh, còn nhiều thời gian mà. Hôm nay em chiều chồng hết cỡ. Cứ như mình đang đi trăng mật ấy nhỉ. Đôi mắt to của em híp đầy vui vẻ lại sau cặp kính cận. L, cúi mặt xấu hổ rồi khẽ lí nhí bằng cái giọng đáng yêu. Mình tắm chung đi, để vợ phục vụ chồng nhé. Tôi như phát điên sau câu nói của em. Bế bổng L lên rồi đi vào phòng tắm. Má đúng khách sạn xịn có khác. Bồn tắm bự thiệt bự chứ. Em nằm lên ngực tôi như một con mèo nhỏ trong làn nước ấm áp. L nhẹ nhàng ngồi dậy với tay lấy chai sữa tắm rồi xoa khắp bộ ngực căng tròn của mình. Tôi thở hổn hển vì bị hình ảnh đầy sexy đó của em kích thích. L đỏ mặt áp bộ ngực trắng hồng đầy bọt của mình vào cánh tay tôi nhẹ nhàng cọ sát. Hai đầu V cứng như đậu của em cạ nhẹ nhẹ xuống làn da tôi tạo nên một khoái cảm khó tả. Ngả đầu lên thành bồn tắm, tôi như một ông hoàng đang tận hưởng sự phục vụ của em. Sau khi chăm sóc cẩn thận cả hai cánh tay đến bộ ngực rắn chắc của tôi. Em kề đôi môi gợi cảm vào tai tôi nhẹ nhàng thì thầm. Hơi thở của em phả lên vành tai tôi nóng hổi. Chồng quay lưng lại đi. Vẫn nhắm chặt mắt, tôi úp người vào thành bồn tắm đầy thoải mái. Hai đầu V và bộ ngực của em lại nhẹ nhàng cọ sát lên lưng. Em ôm hẳn lấy vai tôi miệng cắn nhẹ nhẹ vào cổ rồi liếm dần lên vành tai. Tôi phát điên vì sự kích thích đến tột cùng của em. L vòng tay ra trước nắm lấy con cu cứng ngắc của tôi mà bóp nhẹ nhẹ. Môi em vẫn không ngừng cắn lấy cổ tôi. Chịu hết nổi, tôi quay lưng lại bịt kín lấy đôi môi gợi cảm của em bằng một nụ hôn dài. Bàn tay ôm lấy thắt lưng thon thả của em làm hai cơ thể dính sát vào nhau. Dường như em vẫn muốn trêu đùa tôi vậy. L lại đẩy tôi ra rồi cười đầy quyến rũ. Em hôn dần từ cổ xuống ngực tôi. Môi ngậm lấy núm vú tôi liếm như tôi vẫn hay liếm vú em vậy. Bàn tay vẫn không ngừng xóc con cu cương cứng của tôi. Đôi môi ấm nóng của em hôn dần xuống bụng. Một tay em nâng mông tôi lên khỏi mặt nước. Ngẩng đầu lên nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ham muốn. L cắn khẽ môi rồi nhẹ nhàng hôn lên cái đầu khắc đỏ hồng. Em hôn khắp con cu nóng hổi của tôi. Ngậm cả hai hòn bi vào khoang miệng xinh đẹp của mình. Bất chợt em nuốt trọn con cu vào tận cổ họng. Khuôn mặt đỏ bừng vì độ quá khổ của con cu tôi. Lưỡi em quấn quanh thân cu như rồng cuốn cột đình vậy. Tôi sướng như điên dại vì cái miệng điêu luyện của em. L bú chặt lấy con cu rồi lại nhả ra khiến nước miếng của em làm trơn bóng lấy con đang cứng ngắc của tôi. Dưới sự phục vụ chu đáo của em, cuối cùng tôi cũng phải túm lấy mái tóc dài ướt sũng của em mà kéo ra khỏi thằng em sắp chờ đến nơi. Linh hiểu ý của tôi, bằng ánh mắt đậm nét cười nhưng pha lẫn chút gì đó hơi dâm đãng kích tình. Em ra hiệu cho tôi bế trở lại chiếc giường lớn trong phòng. Đẩy cơ thể vẫn còn ướt nước của tôi nằm ngã xuống giường. Em nhẹ nhàng nhấc chân ngồi lên người tôi. Cái khe bướm hồng hồng đang rỉ nước như ẩn hiện đầy mời gọi. Nắm lấy con cu đang dựng ngược của tôi để ngay vào mép bướm ướt nhẹp rồi ngồi xuống. L rên lên đầy thỏa mãn và sung sướng khi con cu dễ dàng chạm đến chỗ sâu nhất của cơ thể em. Hai cái mép bướm căng ra vì đón nhận con cu của tôi. Bự quá, em sướng chồng ơi y, kéo dài câu nói trong tiếng rên đầy dâm đãng. Cái eo thon nhỏ của em như thân rắn nhún nhảy trên bụng tôi thoải mái cọ sát con cu vào trong con bướm trắng hồng. Khe bướm của em ấm nóng và tràn đầy đi em thủy khiến tôi dồn dập trong sung sướng. Nắm lấy hai bầu vú căng tròn đang rung rinh của em. Hông tôi từ dưới cũng nhịp theo nhịp cưỡi của em mà trợ lực. Sau một hồi nhảy nhót, em đổ ập lên lồng ngực tôi thở hổn hển. Con bướm siết chặt lấy thằng em rồi một dòng nước ấm chảy như lũ ra ngoài tràn xuống cả hai đùi tôi. L thở hổn hển vì vừa lên đỉnh nhưng rất tiếc tôi không cho em cơ hội nghỉ ngơi. Lật người em xuống rồi kéo cao bộ mông phúc hậu. Tôi đóng như giã gạo vào cái lỗ ướt nhẹp đó. Em rên to đầy phấn khích. Cái ga giường trắng tinh phẳng phiu đã trở lên nhào nhĩ vì hai bàn tay em bám chặt. Tôi kéo cả hai tay em về phía sau làm điểm tựa. Con cu đóng hết cỡ vào cái khe bướm đang thít chặt của Linh. Anh ơi em sướng, tiếng rên đầy dâm đãng toát ra từ bờ môi quyến rũ của em như càng kích thích tôi. Khổng mình nhấp một phát cuối thật mạnh làm bờ mông em rung lên. Dòng TNG trùng nóng hổi của tôi tràn ngập bên trong con bướm ướt át của em. Nhiều đến nỗi tràn ra ngoài rớt xuống cái ga giường khách sạn. Cả hai đổ ập xuống giường thở dốc, em ôm lấy cổ tôi. Đôi môi mơn trớn nhẹ nhàng bên ngoài môi tôi rồi thì thào trong hạnh phúc và sung sướng. Em yêu anh, cách chương.